Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607, Thánh Hoàng Động Phủ. Bất Tử Thần Thụ, 36 Động Phủ ra, Thánh Hoàng Cổ Tàng hiện. Theo dấu ở hải ngoại, 36 tòa thái cổ động phủ liên tiếp bị người mở ra. Ngày xưa vô địch khắp thiên hạ Thái Dương Thánh Hoàng. Khi còn sống chỗ cư hành cung cũng vì mọi người biết được. Mọi người tin tưởng, Thánh Hoàng hành cung ẩn nấp có kinh thiên thần tàng. Nhiều tôn cự đầu chắp vá ra hoàn chỉnh thần đồ. Xem ma đa mặt trời. Manh mối cuối cùng chỉ hướng thần châu đại địa Bắc Bộ Hải vực. Trong lúc nhất thời, Tử Vi vạn giáo vào Bắc Hải. Minh lĩnh thượng cổ đạo quán. Phù tang thần thụ quốc. Thái Âm Cổ Giáo, Nhân Vương Điện, Quảng Hàn Cung, Tử Vi Thần Triều các loại, nhiều mặt đỉnh tiêm đại giáo đều động, thậm chí mời xuống thánh binh tiến về trước. Thần Châu Tây Bắc Bộ, cổ xưa thần bí băng tuyết cung điện kéo dài vô tận. Ngoại giới đánh chết rơi Thái Âm Thần Tử phía sau, đột nhiên không thấy tung tích Đông Thánh Diệp Phàm, chính là ẩn thân ở đây. Mới khiến cho liên thủ Kim Ô tộc cùng Thái Âm Cổ Giáo đuổi bắt không có kết quả. Dù sao, không có người sẽ nghĩ tới nhìn như không quan hệ Quảng Hàn Cung sẽ bao che, tội phạm. Đầy trời óng ánh cánh hoa từ bầu trời tản mát, hương thơm dị thường, một tòa như cổ xưa thần nguyệt trắng noãn xe kéo ngang trời mà tới. Lượn lờ biển hoa, tiên khí mông lung. Tại nhiều vị mỹ mạo thị nữ bảo vệ xuống chậm rãi rơi xuống. Chính là kết xuất thập nhị nguyên thần thần trận. Cái kia 12 vị tiên hai cấp độ đại năng thị nữ. Tử Vi đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ. Tại hắn sư tôn Quảng Hàn Vương sắc lệnh phía dưới. Mang theo trong giáo nhiều tôn hóa thạch sống. Xuất chinh Bắc Hải. Tranh đoạt Thánh Hoàng Bảo Tàng. Sư tôn. Chúng ta không cùng Khinh Vũ tỷ tỷ cùng lúc xuất phát a. Cực điểm hoa lệ trên chiến xa cổ vàng óng, đứng sừng sững lấy một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh. Tại một tòa dốc đứng đỉnh băng, đưa mắt nhìn Quảng Hàn cung đại bộ phận nhân mã xuất động. Đông Thánh Diệp Phàm, Chí Dương thể tự đồng, Chí Âm thể thiên thiên, sư đồ ba người, tự đồng trước nhập môn. Chính là Đông Thánh tọa hạ thủ đồ, đại sư huynh, thiên thiên là nhị sư muội, mở miệng áo xanh nữ đồng, tự nhiên là Chí Âm thần thể thiên thiên. Không được, chỉ có trước giả vờ như không biết, mới tốt tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta lão bằng hữu đưa lên một món lễ lớn. Tốt, chúng ta cũng phải đi. Diệp Phàm nghe vậy cười ha ha, run lên trong tay dây cương. Chín đầu lân giáp nhấp nháy thái cổ hung giao lập tức cao giọng gào thét. Kéo lấy loạn cổ chiến xa ầm ầm lái về phía chân trời. Tự đồng cùng thiên thiên hai người. Tay nhỏ nắm thật chặt phụ cận thanh ngang. Rúc vào nhân tộc thánh thể hai bên. Hưng phấn mà tò mò trái phải nhìn quanh. Khuôn mặt đỏ bừng. Khi còn bé rất ít ra ngoài hai người. Lần thứ nhất đi xa nhà. Hết thảy đều là mới lạ, mênh mông Bắc Hải, bao la vô ngần, liền nước biển đều là quỷ dị màu đen như mực. Gần hai tháng qua, Tử Vi vạn giáo vào Bắc Hải, đều là truy tìm Thánh Hoàng cổ tàng mà tới. Nhiều mặt thế lực quấn quýt lấy nhau, quyết đấu sinh tử, trên đường đi bộc phát nhiều tràng hỗn chiến, máu tươi nhuộm đỏ nhiều phiến hải vực. Liền trong biển yêu tộc cũng không dám làm nhiều lẫn vào. Rốt cục tại tứ tượng 28 tinh tú dâng lên nơi. Tìm được một tòa thần bí hòn đảo. Mấy ngày trước, mặt biển nứt ra, một tòa cổ đảo trống rỗng từ đáy biển hiển hiện. Hòn đảo sinh cơ bừng bừng, mùi thuốc vô tận, nhựa đường phiến đá quảng trường trải thành cổ đảo chi đình. Một gốc nguy nga cao lớn bất hủ thần mộc đứng sững quảng trường trung ương. Sau lưng chính là cái gọi là Thánh Hoàng Hành Cung. Bất hủ thần mộc cao tới 6 trượng. Toàn thân vàng óng ánh. Như đúc bằng vàng ròng mà thành. cành lá thiên thiên, mỗi một cái lá cây đều giống như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Màu vàng thái dương thánh lực đang lưu truyền, kia là cổ xưa vũ trụ ở giữa căn nguyên nhất một loại lực lượng. Chạc cây lay động ở giữa, ẩn ẩn có phong lôi gào thét thanh âm, muôn hình vạn trạng, không kết quả, không mọc ra thánh dược. Duy huẩn thái dương thánh lực, bất tử phù tang mộc cùng bất tử nguyệt quế thủ, cơ hồ xem như rất nhiều bất tử dược bên trong nhất là chiến lực vài còng. Thang cốc, mặt trời mọc chỗ, thần đồ chỉ, chính là nơi đây, bất tử phù tang mộc trồng đất, cũng là ngày xưa thái dương thánh hoàng chỗ tọa hóa. Nhìn, bất hủ thần mộc đằng sau chính là có dấu kinh thế cổ tàng thánh hoàng hành cung. Xông lên a, thần tàng, cổ hoàng binh, bất tử dược, đều là chúng ta. Sờ đến nơi đây các tu sĩ hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút vô cùng. Toàn thân huyết mạch phấn trương, đâu còn chú ý được quan sát địa hình. Trong khoảnh khắc ô ương ương lao xuống đi hơn phân nửa. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một cái cực kỳ khổng lồ lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên từ đỉnh núi bắn ra. Cấp tốc bao trùm toàn bộ thần bí hòn đảo. Ngã úp mà xuống, phàm là đụng vào lồng ánh sáng người, đều bị vực ngoại thiên hỏa đốt thành tro tàn. Một màn này giống như đối diện dội xuống vạn năm hàn đàm nước. Trong khoảnh khắc đem hám lợi đen lòng các tu sĩ tưới lạnh thấu tim. Lý trí dần dần trở về nhục thân. Mọi người phát hiện, tầng này lồng ánh sáng màu vàng chính là thuần túy nhất thái dương thánh lực biến thành. Kết xuất một tòa cùng loại thái cổ thần trận đồ vật bao lại toàn bộ hòn đảo. Trận nhãn chính là đứng sững ở hòn đảo trung ương theo gió lắc lư. Nhìn như vô hại bất tử thần thụ. Nghe đồn, nương theo thái dương thánh hoàng chứng đạo bất tử phù tang mộc. Có cơ hồ cổ chi thánh hiền khủng bố chiến lực. Lời ấy quả nhiên không giả. Còn tại trong ngủ mê. Vô ý thức tràn ra ngoài ra thái dương thánh lực vặn vẹo ra thần bí tràng vực. Liền có thể trong nháy mắt ở giữa diệt sát số lớn cường giả. Bất quá mọi người đồng thời nhìn ra một chút mánh khóe. Cũng không phải là tất cả người xông vào đều đột tử. Tại chỗ bị vực ngoại thiên hỏa phần vì kiếp cho. Phần lớn là bình thường tiên đài cảnh đại tu sĩ. Thậm chí đi theo đục nước béo cò. Tứ cực. Hóa long bí cảnh yếu gà tán tu, tiên hai đại năng bình an vô sự, nửa chân bước vào tiên hai lĩnh vực nửa bước đại năng cũng có tương đương với một bộ phận có thể. Đi vào, nhiều nhất thụ chút bị thương ngoài ra. Xem ra, tầng này lồng ánh sáng màu vàng chính là một tầng sàng chọn. Chỉ đồng ý tiên hai trở lên tu vi người tiến vào. Nửa bước đại năng tương đối miễn cưỡng. Trong đó người nổi bật cũng có thể đi vào. Tại thăm dò đại trận cánh cửa phía sau, nửa bước đại năng trở lên các tu sĩ nhảy cẫng hoan hô. Cẩn thận từng ly từng tí kết bạn trèo lên lục đảo tự. Tu vi không bằng hạng người chỉ có thể nhìn đảo than thờ. Hiên ngang ngang, giao long tiếng gầm gừ liên tiếp, kéo lấy một cỗ màu vàng cổ chiến xa từ chân trời ầm ầm lái tới. Phá tan đám người, bá đạo phóng tới lồng ánh sáng màu vàng, điều khiển chiến xa vị kia tuổi trẻ giáo chủ có thể bình yên đăng lục thần đảo. Ta cũng liền nhẫn, có thể bên cạnh hắn hai vị kia trẻ con nhiều lắm là mở ra luân hải bí cảnh thôi. Dựa vào cái, gì luân hải bí cảnh đều có thể vô sự, chúng ta hóa long thất bát biến anh hào chỉ có thể ngồi bất động bên ngoài. Mắt lom lom nhìn bọn họ tiến vào nhậu nhẹt. Một vị hóa long thất biến trung niên đại hán. Hùng hùng hổ hổ đưa mắt nhìn chiến xa đi xa. Xuyệt, im lặng, không muốn sống. Người biết hắn là ai sao? Kia là tự xưng đông thánh thần bí thiên kiêu. Hư hư thực thực theo vực ngoại đến. Từng liên tục đánh chết kim ô tộc một môn cửu thái tử. Chấn sát một đời thiên yêu thể. Trước đó vài ngày lại hiện thân Bắc Hải chỗ sâu, đem thái âm cổ giáo thế hệ này đạo thống truyền nhân thái âm thần tử cường thế xóa bỏ. Kim Ô tộc cùng thái âm cổ giáo trên dưới đều điên, khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Như thế tuyệt đại nhân kiệt, như thế nào lại không có mấy phần thủ đoạn, phù hộ mấy vị trong tộc vãn bối vòng qua thần cấm hạn chế. Bình An đang lục thang cốc, bên người một vị giao hảo tán tu, lập tức lôi kéo trung niên đại hán nhắc nhở, Đông Thánh Diệp Phàm, là hán. Trung niên đại hán nghe xong, màu đồng cổ mặt to nháy mắt dọa đến trắng bệch, khôi ngô thân thể lay động một trận, kém chút một đầu cắm rơi vào màu đen nước biển bên trong. Phóng nhãn đương kim tử vi cổ tinh vực, danh tiếng thịnh nhất, đã không phải các lớn cổ xưa tu hành thần triều đạo thống truyền nhân, cũng không phải diễm danh truyền xa thập đại thiên nữ, chỉ có Đông Thánh, cho dù là cùng thế hệ đệ nhất nhân, bát cảnh cung chi chủ Doãn Thiên Đức, cũng không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?